Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538. Bên thắng chỉ có một cái. Đảo mắt, tháng 10 cái thứ nhất phòng bán vé tuần đi qua. Như là hai ghét phim đoàn đội mong đợi như thế. Phim phóng sự đỉnh Everest tại ngày mùng 1 tháng 10 đến ngày mùng 7 tháng 10 chiếu lên. Tuần kế thực hiện một lần nghịch ngã. Tuy nhiên không cao, chỉ có 6% nghịch giảm biên độ. Nhưng không thể nghi ngờ lần nữa chứng minh bộ này phim phóng sự dư luận cùng thị trường tiềm lực. Tóm lại, chiếu lên tuần thứ 2, đỉnh Everest lấy 59.000 đô la Mỹ vô địch, lại thu 8,21 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 15,99 triệu đô la Mỹ. Ngày mùng 8 tháng 10, mới nhất cái phòng bán vé tuần. Trừ IMAX màn ảnh, tại Daenerys Entertainment cường đại tuyên phát nội tình duy trì dưới. Hai ghét phim đoàn đội cấp tốc tại Bắc Mỹ vì đỉnh Everest trải rộng ra 1.563 khối phổ thông màn ảnh, theo rất sớm Gucci ấn ký bắt đầu. Daenerys Entertainment vẫn luôn tại bồi dưỡng phim phóng sự thị trường. Bởi vậy, đối với đỉnh Everest toàn bộ trải rộng ra. Bên này đồng thời không lo lắng trên buôn bán biểu hiện. Ngược lại phi thường tự tin tại đại quy mô trải rộng ra về sau. Bộ này phim phóng sự sẽ có càng thêm xuất sắc thị trường phản hồi. Thậm chí, một số truyền thông đã tại dự đoán. Đỉnh Everest rất có thể đem đột phá 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Bước vào Bắc Mỹ 100 triệu nguyên phòng bán vé câu lạc bộ. Trước kia 2 tuần xu thế đến xem. Lại thêm phổ thông màn ảnh trải rộng ra. Khả năng này đồng thời không phải là không có. Ngày mùng 9 tháng 10, lại là một vòng 6. Simon sáng sớm tại Italy Milan phía bắc Como hồ bờ sườn núi trong khu nhà cao cấp tỉnh lại. Đi qua một tuần đều tại New York, công tác đồng thời lượn vòng tại mấy cái bụng lớn nữ nhân ở giữa. Ngẫu nhiên cùng chính ở chỗ này lo liệu tứ đại tuần lễ thời trang thủ tục Sophia trò chuyện. Bị trêu chọc vài câu. Simon thì thẹn quá hóa giận. Muốn đi qua thu thập nữ nhân. Đương nhiên, nói đùa, cũng là không muốn chịu đến cái gì ràng buộc. Nếu như đến bây giờ, còn không thể tùy thời tùy khắc nói đi là đi. Nhân sinh cũng là quá không thú vị một số. Sau đó thì bay tới. Năm nay mùa thu Milan tuần lễ thời trang hôm qua khai mạc. Dự tính duy trì liên tục đến thứ năm tới. Trong vòng đúng lúc một tuần. Sau đó, tiếp xuống tới liền đem là nặng nhất đầu cũng là sau cùng Paris tuần lễ thời trang. Không có cách, dù là Melisandre đã là trên cái thế giới này lớn nhất hàng xa xỉ tập đoàn. Nhưng nước Pháp thời thượng sản nghiệp, bởi vì có rất nhiều nhãn hiệu, ngay sau đó vẫn là so Italy bên này mạnh một số. Liền nói tuần lễ thời trang, bên này là 7 ngày, Paris bên kia, dự tính là chỉnh một chút 11 ngày. Đương nhiên, dù cho mấy cái đại hạch tâm nhãn hiệu căn cơ đều tại Italy, nhưng Melisandre ngay sau đó đã thuộc về toàn cầu tính xí nghiệp. Dưới cờ nhãn hiệu trải rộng toàn cầu, nước Pháp cũng không ngoại lệ. Ban đầu ở châu Phi một số khập khiễng về sau, vì ngăn ngừa một số yêu thiêu thân, Simon mấy năm gần đây đều rất ít lại đi nước Pháp. Lần này cũng không có hứng thú. Chiều hôm qua đến, bồi tiếp Sophia xã giao. Buổi tối là hai người thế giới. Một ngày mới, không có an bài công việc, hoàn toàn tiêu khiển. Bất quá cơ bản cũng là nhìn khắp nơi thanh tú. Simon tiêu khiển, ngược lại để Milan bên này một mảnh sao động. Rốt cuộc cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực đột nhiên xuất hiện tại Milan to to nhỏ nhỏ tú chàng bên. Trong, đối với người mẫu mà nói, nếu như bị nhìn lên, đây chính là một bước lên trời. Thậm chí cho dù là nhãn hiệu bản thân, cũng không ít chờ mong lấy bị Melisandre thu mua. Rốt cuộc ngay sau đó hàng xa xỉ thị trường xu thế đã vô cùng sáng tỏ. Mỗi cái lão bài xí nghiệp, nếu như kiên trì đơn đả độc đấu sách lược, rất khó tại toàn cầu hóa sản nghiệp xu thế phía dưới sinh tồn đi xuống. Trực thuộc bá chủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Simon có thể không để ý tới những thứ này. Chủ yếu, cũng là nhìn cô nương. Tuy nhiên ngủ qua bao nhiêu chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng cô nương liền như là mùa xuân hoa nhi, một lứa lại một lứa. Ân, ngược lại, tối thứ sáu ở giữa, lại lần nữa trở thành Simon cá nhân thời gian. Lần này chủ đề là cao lạnh mỹ nhân. Thất bại chủ đề, bởi vì kết quả phát hiện, cả đám đều không quá cao lạnh. Ngược lại nhiệt tình để Simon đều có chút chống đỡ không được. Tỉ như ngày thứ hai cũng là bị một đầu tiểu xà ở trên người Zuazu cho nhiễu tỉnh. Maria Cala Boscono, tên viết tắt là MCB, từng tại vòng tròn bên trong biệt hiệu xà tinh. Ngay sau đó vẫn là một đầu vừa mới xuất đạo 2 năm tiểu non rắn. Cũng là Simon hôm qua tìm la cô nương bên trong duy nhất đã từng xem như có ấn tượng một cái. Bất quá a, suy nghĩ một chút New York cái kia 6 cái. Simon thì không có bất kỳ cái gì xâm nhập phát triển suy nghĩ. Cùng một đám xuống giường sau cuối cùng lần nữa cao lạnh một số mỹ nhân nhi nhóm ăn sáng xong. Simon thì lấy máy bay tư nhân chạy tới Phần Lan. Tham gia một lần Nokia hội đồng quản trị hội nghị. Đồng dạng liên quan tới năm 1999 vừa mới qua đi quý thứ 3 độ tổng kết. Sau đó buổi tối lại bay hướng London. Buổi tối mang theo Sukina tham gia cần phải nước Anh xã giao. Ngày thứ 2, trở về Bắc Mỹ. Đến Los Angeles, Hollywood bên này. Trừ mỗi cái hạng mục vững bước đẩy tới. Simon thứ 3 đi làm. Thì thu đến một phần khác để hắn lần nữa ngoài ý muốn một chút bảng báo cáo. Vẫn là liên quan tới Thiên Long Bát Bộ. DSO vòng thứ nhất phát ra sau khi hoàn thành. Thiên Long Bát Bộ lúc trước ngày mùng 4 tháng 10 thứ 2 chính thức tại Blockbuster.com. Đường lên giá. Sau đó, bằng vào bộ này Trung Quốc võ hiệp phim truyền hình dù là DSO phát ra hoàn thành còn không có chút. Nào làm lạnh nhiệt độ. Chỉ là ngày mùng 4 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 tuần thời gian. Ngay tại Blockbuster con đường sáng tạo 3,1 triệu đô la Mỹ nước chảy vào sổ. 3,1 triệu đô la Mỹ. Cùng những cái kia boom tấn điện ảnh đương nhiên không cách nào so sánh được nghĩ. Nhưng, đây chính là một bộ tại Bắc Mỹ bên này khẳng định phải thuộc về ít lưu ý Trung Quốc võ hiệp phim. Truyền hình A. Vẫn là không có tiếng Anh phối âm chỉ có phụ đề phiên bản loại kia. Lên giá tuần thứ nhất nước chảy 3,1 triệu đô la Mỹ. Căn cứ Blockbuster đoàn đội ước định, hạng mục này, dự tính tháng thứ nhất nước chảy liền có hy vọng đạt tới 10 triệu đô la Mỹ. Sau đó, cân nhắc đến nhà đình giải trí con đường muốn so rạp chiếu phim cùng truyền hình càng thêm dây dài. Xu thế, dự tính tương lai thời gian một năm. Hạng mục này chỉ ít có thể vì Blockbuster mang đến 30 triệu đô la Mỹ doanh thu. Lại cao một chút, thậm chí 50 triệu. Cũng không phải là không có khả năng. Cái này, sự tình thì chơi rất hay. Simon lúc trước đầu tư hạng mục này, căn bản là không có nghĩ tới kiếm tiền. Châu Á bên kia phát hành cũng chứng minh hạng mục hồi vốn xa xa khó vời. Tỏ ý Daenerys bên này mua xuống Âu Mỹ bản quyền. Simon cũng không có bất kỳ cái gì muốn kiếm tiền suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy tốt như vậy một bộ phim truyền hình. Không nhiều một ít con đường phát ra. Thật sự là đáng tiếc. Đến mức Bắc Mỹ người xem phản hồi. Ngược lại, bên này là có nhất định phim võ thuật cơ sở. Không nghĩ tới, sự tình hội diễn hóa đến ngay sau đó trình độ. Lại nói hạng mục này. Gia đình giải trí con đường lợi nhuận dẫn là bao nhiêu? Dựa theo cùng các đại công hội ký tên hiệp nghị, gia đình giải trí con đường lãi tham chiếu 20% tính toán. Nhưng, trên thực tế, tất cả mọi người minh bạch, cái số này, dù là đảo ngược, cũng không tính là khoa trương. Bất quá, đương nhiên, đầu tiên là không cân nhắc hạng mục bản thân chế tác thành bản điều kiện tiên quyết. Chỉ nói băng ghi hình, DVD các loại vật dẫn chế tác phí dụng cùng gia đình giải trí con đường vận. Danh chi tiêu, cái này cũng thì mang ý nghĩa. Dù là dựa theo 30 triệu đô la Mỹ Blockbuster bảo thủ doanh thu dự đoán. 80% lãi trình độ, tương lai thời gian một năm. Thiên Long Bát Bộ chỉ là tại Blockbuster trên bình đài liền có thể cho Daenerys Entertainment. Mang đến 24 triệu đô la Mỹ lồng ích lợi. 24 triệu đô la Mỹ, khấu trừ 15 triệu chế tác thành bản, lợi nhuận 9 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, sự tình không phải tính như vậy. 15 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản đầu nhập. Ban đầu là Simon cá nhân xuất tiền túi. Mà lần này, trên thực tế phương thức tính toán hẳn là Daenerys Entertainment hoa 1 triệu đô la Mỹ bán đứt hạng mục Âu Mỹ bản quyền. Lại hoa 1 triệu đô la Mỹ tại phụ đề các phương diện chế tác. Đến mức tiên phát, cũng tại cái này 1 triệu đô la Mỹ bên trong. Mặt khác chủ yếu dựa vào DSO cùng Blockbuster đoàn đội phương diện một số thường quy vận hành. Tóm lại, đại khái cũng là 2 triệu đô la Mỹ đầu nhập. Không nói đến trước đây DSO phát ra sáng tạo đêm khuya rạp hát thu thị kỷ lục mang đến tiềm ẩn ích. Lợi, chỉ là Blockbuster cái này một hạng. Chuẩn xác chính là 24 triệu đô la Mỹ. Giảm đi 2 triệu thành bản. Lợi nhuận 22 triệu đô la Mỹ. Theo đầu tư hồi báo so đến nói, kiếm lời lật, lại chia nhỏ một chút, chuẩn xác hơn nói, Simon cái này không may người đầu tư, bởi vì trước đây xem như bán đổ bán tháo Thiên Long Bát Bộ bản quyền. Ngay sau đó còn ở vào hao tổn trạng thái, liền mang theo xem như hợp tác phương TVB cùng Ương Thị. Tuy nhiên không tính thua thiệt, rốt cuộc hai phe chỉ là ra một số tư nguyên, nhưng khẳng định cũng vô pháp theo hạng mục này Bắc Mỹ lợi nhuận bên trong thu lợi. Kết quả cuối cùng chính là, Thiên Long Bát Bộ hạng mục này, bên thắng chỉ có một cái, Daenerys Entertainment. Hiện tại, vấn đề liền đến, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Trước đó, bởi vì Thiên Long Bát Bộ tại DSO trên bình đài thành công, Daenerys bên này đầu tiên nghĩ đến cũng là mua sắm càng nhiều hoa ngữ võ hiệp phim truyền hình. Đáng tiếc, điều tra qua về sau mới phát hiện, bên kia không nói đại bộ phận, mà chính là tuyệt đại bộ phận, hoặc là nói cơ hồ tất cả, võ hiệp phim truyền hình, đối với Thiên Long Bát Bộ mà nói, đều chỉ có thể coi là làm ẩu, hoặc là không chỉ là phim truyền hình, cho dù là Hồng Kông bên kia một số kinh điển võ hiệp điện ảnh. So sánh Thiên Long Bát Bộ rất tốt non sông cùng tinh xảo chế tác, cũng chỉ có thể dùng thô giáp để hình dung, căn bản cũng không có đáng giá mua sắm, mua không được. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên thì là chính mình đầu tư đến chế tác. Bên này người cũng đại khái đã điều tra rõ trắng, làm Thiên Long Bát Bộ tiểu thuyết tác giả Kim Đại Hiệp, có thể là có hơn 10 bộ hệ liệt tiểu thuyết có thể khai phát, bởi vì hạng mục này cũng không thiếu. Như vậy, làm sao? Rốt cuộc Thiên Long Bát Bộ 15 triệu đô la Mỹ đầu tư tại Trung Quốc bên kia có thể xưng giá trên trời, nhưng ở Hollywood bên này thật không tính là gì. Liền nói một cái tiểu so sánh, sắp tại cuối tháng kẹp lấy Halloween cao đẳng Mỹ bản Whispering Corridor, cũng là sửa đổi từ Hàn Quốc điện ảnh cái kia bộ. Hollywood bên này cuối cùng chế tác thành bản vì 10 triệu đô la Mỹ. Cái này cũng chỉ có thể coi là nhẹ vốn chế tác. Nhưng tương tự 10 triệu đô la Mỹ, đặt ở ngay sau đó Hàn Quốc bên kia, cũng đủ để chế tác một bộ boom tấn. Tỷ lệ hối đoái ưu thế, không cách nào so sánh được. Bởi vậy, bên này cũng đầu tư lên. Chỉ bất quá, mọi người cũng có lo lắng. Chủ yếu là lo lắng bộ này Thiên Long Bát Bộ thành công, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Rốt cuộc đồng dạng phim truyền hình, không làm làm ẩu lời nói, dựa theo Thiên Long Bát Bộ trình độ, hiện tại bắt đầu chu tính, cuối cùng hoàn thành, đại khái cũng cần thời gian 2 năm. 2 năm về sau, ai biết Hollywood bên này người xem khẩu vị lại biến thành như thế nào. Rốt cuộc cho dù là tiếng Anh mảnh, Hollywood bên này cũng là cách mỗi mấy năm đều sẽ có một ít đề tài không còn như vậy được hoan nghênh. Có lẽ, tiếp theo bộ làm đi ra, mọi người đã quên lúc này bộ này coi như lôi cuốn phim truyền hình. Cũng khó nói. Sau cùng, vấn đề đương nhiên đẩy đến Simon nơi này. Tiếp tục làm sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.